Nhưng mà Ngài thấy được anh Tề Thiên này, nên Ngài mới lấy cái ngọn núi ngũ quẩn này đó, năm ngũ hành này đó, đè ông Tề Thiên này xuống. Mà ông Phật đè ông Phật cũng chính là quý vị, mà Tề Thiên cũng chính là quý vị, vì lấy cái Phật tánh đè xuống là bắt buộc cái anh Tề Thiên này đi thỉnh kinh. Tức là quý vị ba hai tuổi công phu đi thỉnh kinh đấy. Nên là mỗi khi đau khổ đến quý vị cầu Quan Âm, lắng nghe tiếng khổ tối tâm của cuộc đời này, thì hãy lắng nghe đó chính là Quan Âm Bồ Tát để đi tới Như Lai. Thôi đại khái vậy thôi. Thì các tôi nói lại, thì cái thứ nhất là năm giới, tôi nghĩ cho kỹ, năm cái không làm điều ác, năm cái làm điều lành. Rồi quý vị phải bắt đầu qua cái tâm. Nãy là cái thân, bây giờ cái tâm tức là cái hiểu biết của mình. Thì quý vị dùng pháp môn đè nén nó xuống. Nào, rồi quý vị phải quán vô thường vô ngã, tôi nói rồi, đè nén là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm là hai cái đè nén mà nó cứ phản phục trở lại hoài. Tới chừng khỏi niệm Phật là quý vị thắng rồi đó. Nào, quý vị ngồi xuống là có tiếng niệm Phật, rồi quý vị liên tục miên mật chìm đắm trong đó, thì quý vị qua cái thứ ba. Rồi quý vị thấy hai cái này còn xác thân, còn cảm giác, mất thân, còn cảm giác, bây giờ mất luôn cảm giác, chỉ còn tư tưởng thôi. Thì tứ thiền, còn tứ không thôi bỏ đi. Khi cái tứ không là không quan trọng, mà nó mông lung lắm. Vì vô đó cái mê hồn trần mới dỡ có ra được. Thì cái đó lại cao chút, khi nào tôi có đánh thì tôi sẽ nhắc lại cái đó. Giờ tới tứ thiền là được rồi. Hiện tại là trú. Thì quý vị phải cải sửa cuộc sống ngay bây giờ. Để quý vị cái đau khổ đến thì quý vị đừng có buồn, rồi nó sẽ qua, rồi nó sẽ đến cái phước báo an lạc. Thì quý vị đừng có quá vui, rồi nó cũng sẽ qua. Cuộc đời này là hết ngày tới đêm, bao giờ mà có ngày không, không đêm là không bao giờ có. Qua nở rồi tàn, mình sống lại là để chết, chết là không chết thiệt, thì chắc cái linh hồn nó sẽ mang xác thân mới, chết là để sống nữa. Thành ra quý vị sống quý vị đừng có quá mừng. Khi Tết đến anh em cha mẹ về hết trơn, quý vị đừng có quá vui. Qua Tết là mạnh ai nấy bay. Hộp là để chia ly. Rồi chia ly là để năm tới hộp lại nữa. Mà năm tới có đủ mặt không? Chưa chắc. Đừng có nói năm tới ngay bây giờ có thể dính biệt hoàn toàn. Như cô có kể đi chơi hết cả đám này, rồi cái đi Đà Lạt mình xuống cái hố thì 20-30 người không còn mạng. Nhưng mà có chết thiệt hay không? Mình phải đặt cái vấn đề đó. Chết là chết xác thân, chứ linh hồn không chết. Linh hồn mới là chánh. Linh hồn đê tiện thì cái xác thân mang xác thân đê tiện tật nguyện. Mà bây giờ linh hồn cao thượng thì mang xác thân cõi trời. Còn linh hồn bây giờ cõi trời mà cô không muốn, tôi muốn về cõi Phật, thì tôi phát nguyện thêm nữa. Thì ai gì đó tiếp dẫn. Cái linh hồn không bây giờ chết, nhưng mà nó thay đổi, nó liên tục mãi mãi. Như cái dòng nước chảy không bao giờ dừng. Còn cái lượng sống này có, do tham sân si nó làm cái lượng sống người ta, lượng sống con trâu, lượng sống con bò, thì cái lượng sống này phải mất, sanh già bệnh chết. Thì nếu đang ăn lượng sống thì phải chịu, Phật mang cái sanh này cũng phải già bệnh chết thôi. Nhưng mà cái đau khổ của tư tưởng là không bao giờ có, khác nhau ở chỗ đó. Ngài ăn vẫn biết ngon, nhưng mà Ngài không bao giờ ghiền, không bao giờ dính mắt vào món ăn. Còn mình ăn món ngon cái mình mai mốt muốn ăn nữa, ăn món dở mình có thể đá mâm. Ở ngoài đời nhất là mấy ông thiền nam, món gì không ngon thì chửi, đập mình xô bỏ ra giữa bát hết. Món nào ngon thì khoái, mai bà làm cho tôi món này nữa nha, món này ăn được lắm, thịt bò mấy món gì đó cứ làm dài dài. Thì chính cái này là cái đau khổ, mà đau khổ là do tư tưởng chứ không phải do món ăn. Mình nhớ tới mình ghiền, mình muốn làm tới làm lui hoài, cái tập khí này đưa đến đau khổ. Mà muốn dứt tập khí làm sao dứt? Thì đặt chữ làm sao là tập khí vẫn còn thôi, cái đó khi cái, thấy không? Thành ra đạo Phật là phải thấy rõ, chứ không có tu tập, không có cải sửa, mà là thấy rõ một cách toàn diện vấn đề. Một khi mình thấy rõ cái gì mình đâu có dính mắt. Còn thấy mờ mờ đó thì bắt đầu có nghi, mà tâm nghi thì tội liền sanh, tu pháp môn cải sửa. Cải sửa qua cái mờ mờ cao hơn. Rồi mình không giữ ý cải sửa cái nữa cho nó sáng tỏ, nó mờ ít hơn. Mà đã là mờ thì tất nhiên là có pháp môn, có luân hồi. Còn thấy toàn diện một cách sáng tỏ thì có bao giờ dính mắt đâu. Ví dụ quý vị biết cái đó là cái hố, đố nghi mà lọt cái dưới đó. Còn quý vị biết mà mờ chẳng hạn đưa cái gì một cái bọc nó cái này là có ông trong đó nha, mà quý vị không thấy rõ thì nghi, mới mở ra coi nó chích mình thấy ngộ luôn. Nhưng mà đã nghi mà có cái thông minh thì nó chích mình có thể bị chích ít, mình né tránh được, nhưng mà không thấy rõ. Còn khi mà tôi lấy cái bọc mà tôi để ông vô cho quý vị thấy rõ ràng bọc vô thì đố quý vị rõ làm chi, rõ chích là chích ngộ. Mình đã thấy rõ rồi, còn kiếm cái gì nữa. Thành ra đạo Phật là rồi thấy rõ, mà thấy rõ một cách toàn diện. Mà khi thấy rõ là không có sự phân biệt tư tưởng trong đó nữa. Thôi đại khái là như vậy. Như vậy thì hành là quý vị phải giữ năm giới, và phải năm điều lành. Rồi tính là phải niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến. Thì cái này phải nhờ thêm bao nhiêu niệm. Còn nếu không niệm Phật là không nhỏ sẵn đâu. Phải niệm mà có cả trật cả chuột thì ngờ ba hội niệm là cái nhất lúc hấm hối quyết định cho sự dẫn sanh. Thì nó có hai cái là chuyện, ba cái chuyện căn phước đức nhân duyên phải đầy đủ, mình ta phải độ mình, độ cha mẹ mình, độ tất cả anh em, độ bà con lối xóm, thì nó bảo là cái nhân duyên nó đầy đủ hơn. Rồi niệm Phật rồi chúng ta phải có trí tuệ là phát nguyện, còn không là sanh thì còn lại vậy thì tóm lại không ai một lần nữa. Thái thờ chư tăng cũng như là trong đầu năm mới cảm ơn để cầu chúc cho các nhân dân với đồng hồ một lần nữa gia đình con đông hoa chân tăng cầu siêu cho cha và đặng nhân điển pháp danh lầu văn thọ mất ngày 14 tháng 4 năm Mậu Tý 2008 mụ thọ 78 tuổi. Văn thọ là một tử mục dân đấy, chắc là tôi đọc hết rồi. Còn mẹ là Lương Thị Út mất ngày 14 tháng 3 năm 72, dương 41 tuổi. Các dòng này nếu đã giảng sanh thì nghe bài pháp hôm nay giảng sanh cao hơn nha. Còn nếu mà chưa giảng sanh thì bài pháp hôm nay sẽ giúp cho giảng sanh. Nhưng mà đừng về cõi trời nha, về cõi Phật khỏe hơn, chỉ thêm cái pháp miệng là A-di-đà thiết đỉnh thôi. Còn nếu muốn được ác thì hôm nay lên nhờ Địa Tạng lên cõi trời. Còn lên cõi trời rồi thì nhờ A-di-đà đưa qua cõi Phật. Ở đây là những chấm dứt luân hồi sanh tử khổ. Gia đình thứ hai là ông Minh Tuấn, đại lý giá số cai tăng cầu siêu cho mẹ bà Trần Thị Mai pháp danh Diệu Hòa, mất ngày 5 tháng 10 Canh Dần 2010, cũng tỏ 84 tuổi, và cầu siêu cho cô quyền thất tổ nội ngoại hai bên. Tên là lớn tuổi không, tám mấy không là phước báo dữ lắm. Tôi là cầu 80 không biết có không. Thứ ba là gia đình cô Tiết Phụng trai tăng cầu siêu cho cha ông Lê Minh Đáng pháp danh là Phước Thành, mất ngày 6 tháng 5 năm Mậu Tý 2008, hướng dương 54 tuổi. Gia đình thứ tư là ông Thiện Thành Ngọc Tâm Duyên Hải trai tăng cầu siêu cho hai cha Nguyễn Văn Lanh, mất ngày 18 tháng Giêng 1971, hướng dương 32 tuổi, và cha ông Phạm Văn Thơi, mất ngày 3 tháng 4, 2004, hướng thọ 78 tuổi. Cùng cầu siêu cho ba chú và cụ quyền thất tổ nội ngoại hai bên. Thứ năm là gia đình cô Vương Thiện Đức, trai tăng cầu siêu cho mẹ là bà Cao Thị Lĩnh, pháp danh Đức An, từ trần lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng Chạp 2010 Canh Dần, hướng thọ 89 tuổi. Người đầu nay thọ quá trời, tám mấy không. Thứ sáu, gia đình cô Ngọc Khoa trai tăng cầu siêu cho mẹ bà Dương Thị Rước, mất ngày 15 tháng 12 2010 Canh Dần, hướng thọ 71 tuổi. Số 7 là Quỳnh Diệu Kỳ trai tăng cầu siêu cho bà ngoại Quỳnh Thị Đào, mất ngày 6 tháng Chạp 2010, thọ 93 tuổi, thọ qua trên đây. Và gia đình số 8 là cô Liên Lâm cầu siêu cho ông Danh Xem, từ trần ngày 5 tháng Giêng 2011. Và số 9 Nguyễn Văn Ý trai tăng cầu siêu cho mẹ Đào Thị Nhân, mất ngày 20 tháng 6 2010. Và thứ 10 là Trần Thị Kim Trọng trai tăng cầu siêu cho cha và mẹ là Trần Văn Tuyển, mất ngày 22 tháng 3 năm 2005, hưởng thọ 74, và Châu Thị Diễn, mất ngày 14 tháng Giêng năm 1973, hưởng thọ không có. phải không cô Trọng? Đây là thấy cái giấy này để riêng, chắc là ở là thấy Trần Thị Kim Trọng, cầu An và Bình Văn Hồng 28 tuổi, biết hai được gì đây. Pháp danh là Diệu Chánh, cô Trọng là Bình Thanh Nhã, 15 tuổi. Thì đó là cái buổi cúng hôm nay. Vậy thì trước khi dứt lời, tôi cũng cầu cho các dông, các hương linh mà tôi đã đọc và pháp hội của chúng ta nói riêng và tất cả pháp giới chúng sanh đều ráng giữ giới và giảng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.